Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Chuẩn bị cắn thuốc tấn cấp. Giải quyết rất nhiều gia tộc thế lực. Chu Thần ánh mắt chuyển hướng cái kia từ bắt đầu đàm luận về sau. Chính là lựa chọn Trầm Mặc Pháp Mã. Luyện dược sư công hội có thể một mực không có tỏ thái độ đâu. Pháp Mã sư huynh, không biết ngài có ý kiến gì không? Nghe được Chu Thần, Pháp Mã trong lòng một tiếng phát khổ. Vẫn là đến phiên chính mình a. Quả nhiên vẫn là trốn không thoát. Sư đệ, chúng ta luyện dược sư công hội cùng gia tộc khác biệt. Công hội cũng không có quá nghiêm khắc cách hạn định. Chỗ có rất nhiều luyện dược sư đều là có được tự do thân. Luyện dược sư công hội đại biểu không được lựa chọn của bọn hắn. Sở dĩ, Pháp Mã thở dài nói. Chu Thần đôi mắt hơi khép, ánh mắt nhìn thẳng Pháp Mã. Cho dù hắn biết cái sau nói tới vẫn chưa hư giả, có thể hắn cũng không định đem luyện dược sư công hội từ bỏ. Bởi vì cái này thế lực quá là quan trọng. Luyện dược sư, bất kể nói như thế nào, đều là đấu khí đại lục bên trên trọng yếu nhất hậu cần nghề nghiệp. Mà trưởng khống mấy ngàn tên luyện dược sư già Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội, vô luận như thế nào, đều không thể bỏ qua. Có những này luyện dược sư, ngày sau thiên cung thực lực tổng hợp, đem sẽ nhanh chóng lên nhanh. Cắn thuốc tấn cấp, vĩnh viễn là huyền huyễn thế giới bên trong trọng bên trong bên trong. Tại Chu Thần ánh mắt nhìn chăm chú, Pháp Mã trên mặt vẻ bất đắc dĩ càng đậm, nhưng lại vẫn chưa mở miệng. Chu Thần nói tới có lẽ hoàn toàn chính xác rất dụ người, mà Chu Thần cùng hắn ở giữa sư huynh đệ quan hệ cũng đầy đủ thân mật, nhưng cái này luyện dược sư công hội cũng không phải một mình hắn định đoạt a. Luyện dược sư thân phận tôn quý, vì vậy cũng từ trước đến nay cực kỳ tự do, chịu không nổi câu thúc. Không nói trước đế đô luyện dược sư công hội trong tổng bộ hơn 10 vị tứ phẩm trưởng lão, liền nói địa phương các tòa thành thị phân hội hội trường cũng chưa chắc sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Theo Chu Thần nhìn thẳng cùng Pháp Mã trầm mặc, không khí trong đại sảnh nhất thời trở nên căng thẳng rất nhiều. Xem ra hôm nay không thiếu được một phen phiền phức a. Sư huynh, một khi luyện dược sư công hội gia nhập thiên cung, như vậy công hội bên trong sở hữu luyện dược sư tiêu hao đều sẽ là có thiên cung ủng hộ. Đây đối với bọn hắn đề thăng luyện dược sư đẳng cấp, nhưng có lấy chỗ tốt không nhỏ. Căng cứng bầu không khí, nửa ngày về sau, rốt cục bị Chu Thần mở miệng đánh vỡ. Pháp Mã nhãn mang lấp lóe, một lát sau lại lần nữa cười khổ lắc đầu, thở dài nói, việc này ta làm chủ, phải trở về cùng một ít trưởng lão trao đổi mới có thể hạ quyết định. Pháp Mã hội trưởng, không cần trở về, chúng ta nhất trí đồng ý gia nhập thiên cung. Tại Pháp Mã vẫn như cũ từ chối thời điểm, một đạo già nua tiếng cười, lại là đem đường lui của hắn đều chắn chết rồi. Thuận theo thanh âm rời qua ánh mắt, đám người phát hiện, tại cửa đại sảnh, 7-8 vị thân mang luyện dược sư bào phục lão già chính cười tủm tỉm đi đến. Mà lúc trước thanh âm chính là trong đó một tên tóc tuyết trắng lão nhân phát ra. Nhìn thấy cái này tên khuôn mặt của ông lão, đám người lập tức liền biết thân phận. Đế đô luyện dược sư công hội phó hội trưởng Mễ Thiết Nhĩ, đây cũng là Chu Thần lôi kéo luyện dược sư công hội khác một lá bài tẩy. Người đã đến, Pháp Mã cười khổ nói, Mễ Thiết Nhĩ tới, như vậy gia nhập thiên cung sự tình liền không thể nghịch chuyển. Huống chi, hôm nay đi theo Mễ Thiết Nhĩ tới trưởng lão số lượng cơ hồ chiếm luyện dược sư công hội 2/3. Ý kiến của bọn hắn đủ để ảnh hưởng tuyệt đại bộ phận luyện dược sư. Ý niệm trong lòng xoay nhanh. Sau một hồi, Pháp Mã thật dài hô thở ra một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần, trầm giọng nói, đã như vậy, lão phu đại biểu luyện dược sư công hội toàn thể trưởng lão gia nhập thiên cung, cũng cống hiến ra sở hữu dược liệu đan phương. Thấy pháp mã đồng ý, Chu Thần trong lòng lập tức một trận thoải mái, càng làm cho hắn vui sướng là hệ thống liên tiếp nhắc nhở điểm nhân quả. Thu phục nhiều như vậy thế lực, mang cho Chu Thần hơn 1 vạn điểm nhân quả. Nháy mắt bành trướng, Chu Thần gật đầu cười, ánh mắt liếc về phía một bên yêu giả. Yêu giả lập tức hiểu ý, hướng phía trong hoàng cung bọn thị nữ phất phất tay. Một bên thị nữ liền tranh thủ sớm đã châm tốt rượu tặng cho chư vị diện trước. Vì thiên cung phồn thịnh, mọi người mãn uống một chén. Giơ ly rượu lên, Chu Thần lại cười nói, ha ha, ha ha, cạn, cạn, cạn. Ở đại sảnh bên trong một trận trong tiếng cười, Chu Thần dùng hơn 2 năm thời gian bày ra đại cục, rốt cục lặng yên thành hình, là thời điểm nên bước nhanh, đem thiên cung xúc giác vươn hướng toàn bộ Tây Bắc đại lục, thậm chí là Trung Châu. Hoàng cung đại sảnh bên trong, theo thương thảo hoàn tất, đám người cũng là lần lượt rời đi, mà bầu không khí ngưng trọng đại sảnh cũng là chậm rãi trở nên thư giãn xuống. Đưa mắt nhìn người cuối cùng xuất phủ, Chu Thần cũng là thở một hơi thật dài, đặt mông ngồi trên ghế dựa, thở dài, cuối cùng làm xong, ha ha, lấy thiên cung thực lực hôm nay, trực tiếp cưỡng ép mạng bọn hắn gia nhập không được sao? Càng muốn như thế phiền phức, quả nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ. Một đạo bất mãn thanh lãnh thanh âm truyền đến, một đạo thân mang màu tím cẩm bào yêu, nhiều thân ảnh bắt đầu từ một chỗ trong không gian chậm rãi hiện hình. Trọng yếu như vậy thế lực tạo dựng ngày, Chu Thần có thể sẽ không quên đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương gọi tới. Dù sao Mỹ Đỗ Toa phía sau đại biểu cho dòng giã 4 vị đấu tông cùng toàn bộ xà nhân tộc, hàng phục người dễ dàng, hàng phục tâm coi như khó khăn. Ta cũng không có khả năng luôn luôn dùng triệu hoán khế ước đi. Chu Thần trợn trắng mắt, lười cùng trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương phân rõ phải trái. Tại cái tính tình này tàn nhẫn nữ nhân trong lòng, mọi chuyện đều là võ lực trí thượng. Bất quá nói cho cùng, còn là điểm nhân quả không đủ. Nếu không Chu Thần thật là có khả năng dùng triệu hoán khế ước, từng cái ký qua đi, chúng ta xà nhân tộc có thể sẽ không như thế cong cong quấn quấn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hừ lạnh một tiếng, lập tức do dự một chút, bỗng nhiên nói, người trước kia đã đáp ứng ta, muốn cho chúng ta xà nhân tộc tại trong Gia Mã Đế quốc bộ tìm một khối thích hợp ở lại nơi ở, ngươi không phải tại Xuất Vân Đế quốc đánh xuống vài miếng đất bàn sao? Chu Thần hơi nghi hoặc một chút nói. Nghe nói Chu Thần nghi vấn, Mỹ Đỗ Toa có chút đỏ mặt mà nói, Xuất Vân Đế quốc bên kia độc sư thế lực thường xuyên quấy rối đánh lén, xà nhân tộc bình dân tử thương thảm trọng, mà lại bọn hắn còn tại rất nhiều địa khu phạm vi lớn hạ độc. Chúng ta chiếm cứ thổ địa, căn bản không thể cư ngụ. A, dạng này a, Chu Thần nhẹ gật đầu. Viết một phần thủ lệnh giao cho Mỹ Đỗ Toa, phân phó nói, ngươi đi tìm yêu giả đi. Hiện tại Gia Mã Đế quốc sự vụ đại bộ phận đều là yêu giả đang quản, để nàng cho các ngươi xà nhân tộc phân chia một khối hoàn cảnh hơi tốt thổ địa. Yêu giả làm cho rất thân thiết mà. Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng, lòng tràn đầy khó chịu, lập tức cầm thủ lệnh, nháy mắt biến mất trong đại sảnh. Ai đưa tiễn cái này nguy hiểm xà mỹ nữ? Chu Thần thở dài, quả nhiên vẫn là độc thân tốt. Lắc đầu, Chu Thần quyết định vẫn là làm chút chính sự đi. Thế là Chu Thần đứng người lên, từ nạp giới bên trong lấy ra một viên tinh thần lệnh. Hắn muốn liên lạc với dược lão, để lão nhân ra ông ta đến đế đô luyện đan. Thiên cung hiện tại thu nạp nhiều cường giả như vậy, giống như gào khóc đòi ăn ấu ưng.